Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, tham lam lại xảo trá. Cái này bổ nhào về phía trước, thật sự là quá nhanh, mà phải biết, nơi này có Kim Long khi còn sống quy tắc áp chế. Đại Tế Thiên, đăng thánh vị cường giả chẳng những không thể phi hành. Xuất thủ cũng lại nhận nhất định hạn chế, mà cái này Kim Long thể nội, càng là tự thành một thể, chí ít không cách nào vận dụng nguyên tố chi lực, có thể đầu này tử kim thử lại không chút nào thụ ảnh hưởng. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh người cao tốc, tật nhào long tủy quả. Quả nhiên, gia hỏa này hai mặt, lòng tham không gì sánh được, đây là muốn độc chiếm long tủy quả a. Mắt thấy trái cây đang ở trước mắt, con chuột kia đã há to miệng, lại là đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì, nó thế mà ngừng lại, làm sao có thể, chuột chết, liền biết người không có ý tốt. Thạch Hạo đi tới, hung tợn nói, cái gọi là long tủy đều bị ngươi ăn, cái này căn bản là nói hưu nói vượn đi, ngươi nếu có thể ăn một miếng long tủy. Liền có bản lĩnh ăn tất cả long tủy. Cho nên, ta nhìn ngươi căn bản liền trốn ở trong trái tim không dám động. Lại biết long tủy đều bị gốc linh dược này hấp thu. Mới sâu độc đụng đến bọn ta đến đây. Con chuột chết tiệt này đối với Kim Long thi tình huống như lòng bàn tay. Lại không địch lại những thực thi trùng kia. Chỉ có thể trốn ở trong trái tim. Cho nên... hiện tại phát hiện Thạch Phong phụ tử xông vào, nó liền lập tức lấy hoang ngôn khi dễ, lợi dụng lên bọn hắn. Tử Kim thử một mặt ngốc trệ, một lát sau mới nói, tiểu tử ngươi thật sự là 18 đến 19 tuổi nhóc con sao? Thạch Hạo ha ha, ngươi cũng là vừa mới ra đời con chuột con sao? Ha ha ha, một người một chuột đột nhiên đều là cười ha ha, đồng. Nhưng sau một khắc con chuột này liền thảm rồi, bị Thạch Hạo một bàn tay đánh bay ra ngoài. Con chuột này không có một câu nói thật, được thật tốt thẩm nó. Thạch Hạo nói ra, Thạch Phong gật đầu, đem Tử Kim Thử tóm lấy, lấy thực lực của hắn. Tử Kim Thử thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhóc con, vừa rồi ngươi là thế nào ngăn cản ra? Tử Kim Thử không nghĩ ra, vừa rồi ngăn cản nó cũng không phải là Thạch Phong, mà là Thạch Hạo. Nhưng cái này kỳ quái, nơi này rõ ràng có Kim Long đạo tắc áp chế a. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nói, hắn là lấy chính mình tiểu tinh vũ cầm cố lại Tử Kim Thử. Lấy tu vi của hắn áp chế, cầm xuống Tử Kim Thử thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Hắn cười nói, ngươi đại gia. Tử Kim Thử phẫn nộ. Gia năm đó quát tháo thiên hạ thời điểm. Ngươi tổ tông cũng không biết ở đâu bú sữa mẹ đâu. Chuột chết, ngươi quả nhiên không có nửa câu lời nói thật. Thạch Hạo chỉ vào Tử Kim Thử. Tử Kim Thử lập tức khí thế một ngã. Lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Ha ha ha. Gia thực sự không nhớ rõ sự tình trước kia, chỉ là có mơ hồ như vậy ấn tượng, mới có thể ngẫu nhiên nhảy ra. Thạch Hạo không tiếp tục để ý đến nó, mà là đem long tủy quả hái xuống tới. Khi 7 viên toàn bộ sau khi hái xuống, cả cây linh thực lại là đột nhiên khô tàn, biến thành nát cỏ, không còn có một chút xíu linh tính. A. Đây là tinh hoa toàn bộ bồi dưỡng đến trong trái cây. Cho nên, trái cây vừa đi, linh thực bản thân lại như phàm thảo. Thạch Hạo trước tiên đem long tủy quả thu vào trong tiên cư. Cái này có thể bảo tồn vật sống. Càng là tiên giới đại năng thủ bút, để mà bảo tồn linh quả mà nói. Hiệu quả khẳng định phải so tại bình thường không gian linh khí tốt. Hắn cùng Thạch Phong chính là phụ tử. Đương nhiên sẽ không để ý ai đến đảm bảo long tủy quả. Thậm chí, Thạch Phong sẽ không để ý để Thạch Hạo độc hưởng linh quả. Tử Kim Thử nhìn xem, lộ ra đỏ mắt chi sắc. Kìm lòng không được chép miệng một chút miệng. Chuột, cái này còn có cái gì đồ tốt? Thạch Hạo hỏi Tử Kim Thử. Tử Kim Thử thở dài. Xin nhờ, đây là một bộ thi thể. Ngươi cho rằng là bảo tàng sao? Long huyết cùng long tủy. Đây là kim long thể nội giá trị cao nhất đồ vật. Còn dư lại đơn giản là thịt rồng, gân rồng, vảy rồng. Nhưng thịt rồng đã hư. Bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện thực thi trùng. Mà gân rồng cùng vảy rồng mà nói, lấy năng lực của bọn họ bây giờ cũng căn bản thu lấy không được. Cho nên, cỗ này kim long thi mặc dù hay là chí bảo, nhưng cùng bọn hắn đã vô duyên. Cần phải đi, hai cha con đường cũ trở về, mà Tử Kim Thử thì là theo đuổi không bỏ. Long tùy quả bị Thạch Hạo cầm, nó đương nhiên quan trọng đi theo Thạch Hạo. Khi hai người trở lại long thân nơi trái tim trung tâm lúc, Thạch Phong lại là một trận. Có người đến, hắn trầm giọng nói, tiếng nói mới rơi, Thạch Hạo cũng cảm ứng được khí tức cường đại lao qua. Hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một nhóm 7 người chính chậm rãi mà đến, nhưng bọn hắn rõ ràng dưới chân thong dong, có thể tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người, tạo thành mãnh liệt tương phản, để Thạch Hạo có một loại cảm giác hôn mê. Trúc Thiên Thê, hắn lập tức kết luận, 7 người này đều là Trúc Thiên Thê đại năng, xem bọn hắn chân, nhìn như dẫm trên mặt đất. Kỳ thực là phù phiếm tại trống không, ở chỗ này đều có thể không nhìn kim long đạo tắc áp chế. Tuyệt đối là Trúc Thiên Thê không thể nghi ngờ, bởi vì phàm giới mạnh nhất chính là Trúc Thiên Thê. Kim long mạnh hơn cũng không khả năng đánh vỡ thiên địa hạn chế. Cho nên, kim long lúc trước lưu lại đạo tắc tự nhiên không có khả năng đối với Trúc Thiên Thê có hiệu quả. Các ngươi hai người đem thu hoạch toàn bộ giao ra, một tên lão giả áo đen nói ra. Hắn trải lấy đầy đầu bím tóc, kích cỡ cực thấp, nhìn qua so người lùn cũng cao không đến đi đâu. Nhưng là Trúc Thiên Thê dù sao cũng là siêu cấp đại năng, thân hình thấp bé thì như thế nào, khí thế đoạt trời vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo lập tức một mặt vô tội cùng nhau nói, vị tiền bối này, người cũng thấy đấy, trong long thân, hết thảy đều là cứng cỏi không gì sánh được. Chúng ta hai người mặc dù tiến đến, lại không có mò được gì. Lời này hợp tình hợp lý, để cái kia 7 tên Trúc Thiên Thê đại năng đều là trầm ngâm. Bọn hắn cũng không là chưa từng thử qua. Kim long thân thể cường hoành không gì sánh được. Lấy bọn hắn chi năng vẫn còn phải tốn phí chút khí lực mới có thể phá vỡ. Mà ở trong đó càng có thực thi trùng, đồng dạng cứng cỏi không gì sánh được. Cho nên, Thạch Hạo lời ấy xác thực rất phù hợp sự thật. Người càng là cường đại, thì càng tự tin đến tự cho là đúng. Cho nên, bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, cho ra kết luận cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tử Kim Thử thì là mắt nhìn Thạch Hạo, trong mắt nhỏ lộ ra chi kỷ thần sắc. Quá hắn Mã Đức biết giả bộ, thật nhìn không ra, tiểu tử này đẹp trai đến kinh thiên động địa, nhưng cũng xấu bụng không gì sánh được. Ân, cùng nó một dạng a. Bất quá, tin tưởng thì tin tưởng, 7 vị đại năng kia cũng không có khả năng cứ như vậy thả Thạch Hạo phụ tử rời đi. Liền để bọn hắn theo ở phía sau, tại kim long thể nội tìm kiếm. Bọn hắn tìm a tìm, nhưng là đồ tốt đã bị lấy đi, bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại có thu hoạch gì. Một vòng xuống tới cũng chỉ là giết chút thực thi trùng mà thôi. Đây chính là chân long a, tiên cấp sinh linh, làm sao có thể cái gì cũng không có đạt được đâu. 7 tên đại năng đều là không cam lòng, có thể nghĩ muốn đem đầu này kim long rút gân lột ra mà nói. Đây chính là một kiện công trình vĩ đại, cũng không phải mấy ngày liền có thể hoàn thành. Đều cút ra ngoài cho ta. Đang lúc bọn hắn thời điểm do dự, lại nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên. Mọi người đều là nhìn lại, chỉ gặp một tên nữ tử áo đen đi tới, dáng người đơn giản hoàn mỹ, rõ ràng áo đen kia cũng không mười phần bó sát người. Lại đưa nàng đường cong hoàn toàn vẽ ra, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Trên mặt của nàng hất lên lụa trắng, đen trắng so sánh xuống, để nàng lộ ra chói mắt không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.